Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 50, Diệp Lưu Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ một thân áo tím, màu da trắng nõn như ngọc, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, hai chân thon dài thẳng tắp, lộ ra khí tức lạnh lẽo vô cùng. Thoạt nhìn tuổi không tính là lớn, chỉ tầm 17-18 tuổi. Nàng có một đôi mắt hoàn toàn khác với người ở hạ giới này. Đôi mắt ấy tựa như viên ngọc lưu ly, mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong đám người thượng cổ thần sơn trẻ tuổi này, xem ra nàng cũng là người đứng đầu. Hiển nhiên thân phận của thiếu nữ áo tím tại thượng cổ thần sơn không thấp chút nào. Ánh mắt của mọi người khi hướng nhìn nàng đều mang theo một tia tôn kính trong đó. Nghe được những lời này của thiếu nữ tuyệt mỹ kia, hai tay tên sinh linh trẻ tuổi với đôi cánh đằng sau vung lên trực tiếp bày tỏ nói: "Lưu Ly tiểu thư xin yên tâm, địa vị của tên thanh niên trẻ tuổi từ thượng giới đến kia có lẽ không nhỏ. Nhưng đối với thượng cổ thần sơn mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn dám đắc tội Lưu Ly tiểu thư, việc này nhất quyết không thể bỏ qua." Ha ha, thượng cổ thần sơn chúng ta đã mấy vạn năm không xuất thế. Đám người thiên thanh giới đoán chừng đều quên mất sự tồn tại của chúng ta rồi. Bọn họ nên biết rằng khi chúng ta chấp trường thiên thanh giới, bọn họ cũng chỉ là nô lệ của chúng ta thôi. Một tên trẻ tuổi đến từ thượng giới mang theo một lão nô bộc, vậy mà có thể làm Trung Châu rối loạn cả lên. Những sinh linh trẻ tuổi khác cũng gật gật đầu, một bộ dáng như rất tán đồng lại ẩn chứa chút ngạo nghễ và khinh thường. Bởi vì thượng cổ thần sơn cũng dựa vào thượng giới, nên số những siêu cấp cao thủ đạt được hư thần cảnh chấn giữ bên trong ngọn thần sơn cũng không ít. Thiếu nữ áo tím nghe vậy, gật gật đầu, không nói một lời, nhưng hàn khí lại càng một tăng lên. Sau đó, đám người sinh linh tuổi còn khá trẻ này bắt đầu nhao nhao mở miệng, quyết định đưa người trẻ tuổi trên thượng giới ấy đến đây, giao cho thiếu nữ áo tím xử trí. Thiếu nữ áo tím lắc đầu, ánh mắt thực băng lãnh nói: "Ta muốn đích thân đi xem, người này rốt cuộc là ai? Gan có bao nhiêu lớn mà dám ám hại Diệp Trần ca ca như vậy? Chỉ dựa vào một lão bộc đạt hư thần cảnh thôi mà cũng dám ngông cuồng như vậy. Ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tên kia lai lịch không tính là nhỏ thì sao? Đứng trước mặt Lưu Ly tiểu thư, hắn tuyệt đối sẽ quỳ xuống xin tha mà thôi. Vị thiếu nữ áo tím này đây, thân phận vô cùng tôn quý, chính là chi trưởng tộc nhân của một đại tộc khủng bố trên thượng giới. Thiếu nữ ấy tên là Diệp Lưu Ly, lúc nàng 3 tuổi, bởi vì cơ duyên nào đó nên được gửi xuống nuôi tại hạ giới. Nhưng vào năm nàng 6 tuổi, thượng cổ thần sơn phát sinh biến động, nên mới phải bất đắc dĩ mà gửi nàng đến chỗ hậu nhân của một lão gia bộc trong tộc nuôi dưỡng. Mà gia tộc kia lại chính là Diệp gia tộc của Diệp Trần. Đoạn thời gian đó, nàng và Diệp Trần cùng nhau lớn lên, tình cảm rất sâu đậm. Năm Diệp Lưu Ly 13 tuổi, nàng được đưa trở về thượng cổ thần sơn để tu hành. Một lần tu hành này của nàng kéo dài suốt 5 năm. Lần này rời núi, Diệp Lưu Ly vốn chuẩn bị đi tìm Diệp Trần, nhưng chẳng ngờ trên đường đi nàng nghe được rất nhiều tin tức xấu. Diệp Trần ca ca thế nhưng lại trêu chọc phải vị đại nhân vật trẻ tuổi trên thượng giới. Vì thế hắn không thể không chạy trốn khỏi Đông Hoang đại địa, đi đến Trung Châu. Quá đáng hơn là Già Lâu Thánh Địa có chút quan hệ với Diệp Trần ca ca, thế nhưng lại bị diệt mất. Điều này làm cho nàng vô cùng phẫn nộ, sát ý nổi lên. Sau khi bình tĩnh lại, Diệp Lưu Ly liền đi tới Trùng Nguyệt Cổ Thành. Nàng biết được cái tên được gọi là vị đại nhân trẻ tuổi thượng giới kia đang ở chỗ này. Nàng muốn xem thử cái tên nam nhân trẻ tuổi trên thượng giới kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Nàng muốn báo thù cho Diệp Trần ca ca. "Tuyết Di, ta muốn biết tin tức của Trần ca ca. Bỗng nhiên, Diệp Lưu Ly mở miệng nói với khoảng không phía sau lưng. Thanh âm của nàng lạnh lẽo vô cùng. Ong, một tầng gợn sóng khuếch tán. Thân ảnh một mỹ phụ trung niên xuất hiện, ẩn nấp trong hư không, giấu thân giữa đất trời. Bản lĩnh bậc này, hiển nhiên là đã đạt đến cảnh giới của hư thần cảnh. Nghe nàng nói như vậy, ánh mắt của vị mỹ phụ trung niên tên là Tuyết Di kia lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói, tiểu thư, tên Diệp Trần kia hiện tại cũng không biết trốn đi đâu rồi. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc ở đâu. Ta cũng chỉ biết hắn đã tới Trung Châu. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng nàng hiển nhiên không quan tâm gì đến tên Diệp Trần này. Một tên Diệp Trần mà thôi. Căn bản không đáng để một người có thân phận tôn quý như tiểu thư để ý đến. Sau khi tìm được Diệp Trần, việc đầu tiên mà nàng phải làm chính là khuyên Diệp Trần về sau cách xa tiểu thư một chút. Phải không? Diệp Lưu Ly có chút khổ sở tự nói. Trong đoạn thời gian này, xem ra Diệp Trần ca ca chịu không ít khổ. Thần sắc nàng có chút mê ly. Nhớ lại vài ký ức trước kia. Nàng thân phận tôn quý. Những người cùng lứa tuổi với nàng ở Diệp gia cũng không dám nói chuyện với nàng. Vô cùng sợ hãi nàng. Chỉ có Diệp Trần ca ca là không sợ nàng. Hơn nữa, hắn có đồ chơi tốt đều sẽ chia sẻ với nàng. Có thứ đồ ăn ngon gì cũng sẽ đem cho nàng đầu tiên. Có một lần hắn còn vì hái một quả trái cây cho nàng mà đi sâu vào rừng rậm, thiếu chút nữa bỏ mạng ở đó rồi. Nghĩ đến những điều này, Diệp Lưu Ly lại càng thêm khổ sở, lo lắng, bất an. Nàng sợ Diệp Trần ca ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sẽ làm nàng áy náy cả đời. Tiểu thư, ngươi sớm hay muộn gì cũng sẽ phải trở về thượng giới. Số mệnh đã định người là Phượng Hoàng chân chính trên cửu thiên. Đời này của Diệp Trần ước chừng ngay cả hư thần cảnh đều không đạt được. Ta khuyên người, thấy nàng như thế, trung niên nữ tử tên là Tuyết Di, không khỏi lên tiếng khuyên giải. Hơn nữa theo nàng thấy, tên tiểu tử Diệp Trần kia không phải dạng người tốt lành gì. Tuổi còn nhỏ đã biết phải lấy lòng tiểu thư, khiến cho nàng yêu thích. Chỉ có những thiếu niên anh tuấn trên thượng giới kia mới xứng với tiểu thư mà thôi. Nhưng Diệp Lưu Ly lắc đầu, cắt ngang lời nàng, kiên định nói. Tuyết Di, ngươi không cần nói nhiều. Ta biết các ngươi đều khinh thường Diệp Trần ca ca. Nhưng ta tin tưởng hắn. Về sau huynh ấy nhất định sẽ phi thăng thượng giới. Ta hiện giờ vẫn còn nhớ câu nói mà huynh ấy từng nói với ta. Đừng nên xem thường kẻ yếu. Tuyết Di cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết nên khuyên thế nào nữa. Chỉ là sau này để tiểu thư gặp được càng nhiều những thiếu niên trẻ tuổi tuấn kiệt trên thượng giới, nàng sẽ hiểu rõ tên Diệp Trần này chẳng đáng là gì cả. Tuyết Di, chúng ta đi xem thử cái vị được gọi là đại nhân trẻ tuổi thượng giới kia rốt cuộc có lai lịch thế nào đi. Đến lúc đó tên lão bộc hư thần cảnh đành làm phiền ngươi rồi. Vẻ mặt Diệp Lưu Ly lại khôi phục vẻ băng lãnh. Nói ra, chuẩn bị đến thượng cổ lâm ra tìm vị đại nhân trẻ tuổi kia để báo thù cho Diệp Trần ca ca. Cách chương.